Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Thiên Âm Phệ Hồn Độc. Tứ phương các mục đích thực sự. Tô các chủ, chấm ngoặc kép, gặp Tô Vũ thuận miệng trả lời một câu liền rơi vào trong trầm mặc. Ninh Hạo Viễn thấp thỏm trong lòng đến cực điểm, nhịn không được nhẹ giọng gọi đến. Cái này thế nhưng là việc quan hệ hãn hải các sinh tử tồn vong a. Làm sao đột nhiên thất thần đây? Tô Vũ tiện tay đem ánh sáng màn đóng lại. Cái này mới nhìn hướng Ninh Hạo Viễn. Tô các chủ, không biết rõ ngài nói tới việc quan hệ hãn hải các sinh tử tồn vong. Ý là cái gì? Ninh Hạo Viễn gặp Tô Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Tô Vũ không trả lời ngay, trên dưới quan sát tỉ mỉ một cái đối phương, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Không biết rõ Ninh các chủ nghe qua thiên âm phệ hồn độc không có? Thiên âm phệ hồn độc? Ninh Hạo Viễn cau mày, trực tiếp hồi đáp, tự nhiên nghe qua, nghe nói loại độc này là từ một vị nào đó đại đế tinh huyết luyện chế. Cho dù liền chí tôn cảnh đều có thể độc chết, nhưng loại này kỳ độc, sớm đã biến mất không biết rõ bao nhiêu vạn năm. Tô các chủ đột nhiên nâng cái này làm cái gì? Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một vòng dự cảm bất tường. Tô Vũ trước nói hãn hải các có diệt vong nguy cơ, lại đột nhiên nâng lên thiên âm phệ hồn độc loại này kỳ độc. Chẳng lẽ hãn hải các bên trong xuất hiện loại này kỳ độc? Nhưng mà sau một khắc, Tô Vũ lại làm cho Ninh Hạo Viễn dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Như Tô Mỗ nói, Ninh các chủ đã thân chúng loại độc này đâu? Chỉ nghe Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng, mà nghe được câu này, Ninh Hạo Viễn cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, thất thần trên mặt, hiển hiện một vòng hoảng sợ. Không có khả năng, hắn bản năng phản bác, không nói đến kia thiên âm phệ hồn độc sớm đã tuyệt tích. Hắn gần đây vạn năm qua cũng tại hãn hải các nội tu đi. Làm sao có thể bên trong loại này kỳ độc? Tô các chủ, mặc dù thiên âm phệ hồn độc liền chí tôn cảnh đều có thể độc chết, nhưng là đối lửa, lôi hai loại này thuộc tính linh khí cực kỳ mẫn cảm. Mà Ninh Mỗ, liền người mang lôi thuộc tính linh căn, thiên âm phệ hồn độc vừa vào thể, tự nhiên sẽ có phản ứng. Ta sẽ không phát hiện được. Ninh Hạo Viễn một mặt chắc chắn nói. Nhìn thấy hắn tự tin như vậy, Tô Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ nhấp một cái nước trà, không nhanh không chậm nói. Thật sao? Như hạ độc người trưởng khống kế hay lượng, chỉ có là lôi thuộc tính linh khí nồng đậm đến trình độ nào đó, khả năng dẫn bạo độc tính đâu? Ninh Hạo Viễn sững sờ, lập tức lắc đầu nói. Vậy cũng không có khả năng. Nếu là đối phương có thể đem thiên âm phệ hồn độc trưởng khống đến trình độ như vậy, tất nhiên không phải phổ thông chí tôn cảnh. Nếu là đối phương muốn giết ta lời nói, không cần vẽ vời thêm chuyện. Ninh Hạo Viễn có tuyệt đối tự tin. Dù nói thế nào, tự mình cũng là một vị trí tôn cảnh trung kỳ cường giả, làm sao lại bị ngốc đến mức hạ độc cũng không biết được đâu. Ninh các chủ đã không tin, không ngại thi triển ngươi thần thông thương lôi huyền liệt trưởng thử một chút. Tô Vũ khóe miệng có chút dương lên, cười nhạo nói. Nghe vậy, Ninh Hạo Viễn hừ nhẹ một tiếng, không chút do dự vận chuyển thể nội linh khí, chuẩn bị chính chứng minh. Nhưng mà, ngay tại trong cơ thể hắn lôi thuộc tính linh khí tụ tập tới trình độ nhất định lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đông, đông, Ninh Hạo Viễn vang lên bên tai một tiếng trầm muộn tim đập âm thanh. Đau đớn kịch liệt, giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, nhường cả người hắn hung hăng run lên. Thể nội trào lên lôi thuộc tính linh khí cũng tại lúc này đã mất đi khống chế, trở nên bắt đầu cuồng bạo. Phốc phốc, một ngụm hắc huyết từ hắn trong miệng phun ra. Cái này còn không phải thống khổ nhất. Thống khổ nhất là, thần hồn của hắn, giống như là có một vạn con kiến cắn xé. Loại này đau đớn, nhường hắn vị này chí tôn cảnh đều khó mà tiếp nhận. Càng đáng sợ chính là, ở trong cơ thể hắn, màu đen điểm lấm tấm giống như ôn dịch, điên cuồng lan tràn, chí tôn cốt, chí tôn tinh huyết tựa như là bài trí, căn bản không cách nào ngăn cản nó ăn mòn. Thiên Âm Phệ Hồn độc. Ta vậy mà, cái này sao có thể? Ninh Hạo Viễn như rớt vào hầm băng. Đau đớn kịch liệt nhường hắn không cách nào suy nghĩ. Nhưng hắn biết rõ, lại để cho Thiên Âm Phệ Hồn độc lan tràn xuống dưới. Hắn cái này một thân chí tôn cảnh tu vi, liền muốn phế đi. Giờ phút này, Ninh Hạo Viễn đã quỳ một chân trên đất. Từng sợi màu đen khí tức từ hắn trên người bay lên. Kia tà ác khí tức, nhường Thiên Giận lão tổ toàn thân ác hàn. Tô các chủ, cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Giận lão tổ quay đầu nhìn về phía thủ tọa Tô Vũ. Giờ phút này, Tô Vũ vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt. Cái gặp hắn chậm rãi giơ tay phải lên. Ba tương đương, một cái búng tay vang lên. Trong chốc lát, thiên cơ các bên trong thiên đạo uy áp, như là thác nước, khuynh đảo tại Ninh Hạo Viễn trên thân. Từng cái huyền ảo phù văn theo lông của hắn lỗ chui vào thể nội. Mà theo những cái kia phù văn tràn vào, Ninh Hạo Viễn thể nội lan tràn đốm đen. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui bước. Cuối cùng triệt để tiêu tán. Ôi ôi, chấm ngoặc kép, Ninh Hạo Viễn miệng lớn hô hấp lấy. Cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Kia cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu đau đớn. Nhường hắn thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nửa ngày về sau, hắn mới rốt cục theo loại kia trạng thái dưới tránh thoát. Gian nan ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Tô Vũ một cái. Thanh âm khàn khàn nói, đa tạ Tô các chủ ân cứu mạng. Không nghĩ tới hắn đúng như Tô Vũ nói. Thân chúng Thiên Âm Phệ Hồn độc. Đây chính là Tô các chủ nói tới hãn hải các nguy cơ sao? Ninh Hạo Viễn hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, như chỉ là như vậy. Còn không về phần Tô mỗ đưa ngươi mời đến thiên cơ các. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Còn không chỉ chừng này. Vậy hắn hãn hải các. Đến cùng còn cất giấu dạng gì nguy cơ. Giờ khắc này, Ninh Hạo Viễn con ngươi phóng đại. Thần sắc hãi nhiên, liền hô hấp cũng dừng lại. Còn xin Tô các chủ cáo chi. Hồi lâu sau, Ninh Hạo Viễn cúi đầu xuống. Thật sâu thi lễ một cái. Triệt để buông xuống sự kiêu ngạo của mình. Hắn chính liền là khi nào chúng độc cũng không rõ ràng. Mà lại đối phương hoàn toàn chính xác nắm trong tay Thiên Âm Phệ Hồn độc liều lượng. Kia là một cái dùng thực lực tuyệt đối liền có thể nghiền ép hắn tồn tại. Mà đối phương nhưng như cũ âm thầm mưu đồ. Cái này phía sau liên lụy. Tuyệt đối không phải hắn một người có thể giải quyết. Có thể trợ giúp hắn người. Chỉ có Tô Vũ một cái. Ninh các chủ, thiên cơ các tin tức. Cũng không phải miễn phí. Thiên Giận lão tổ đúng lúc nhắc nhở. Nghe vậy, Ninh Hạo Viễn trong lòng hiểu ra, từ trong nhẫn chứa đổ xuất ra hai cái chí tôn đan. Hai tay dâng lên, vội vàng nói, Tô các chủ, lần này xuất hành quá mức sốt ruột, trên thân cũng không vật phẩm quý giá. Đợi nguy cơ vượt qua, chắc chắn lần nữa tới cửa cảm tạ. Đinh, phát hiện hai cái trung phẩm chí tôn đan, có thể hối đoái 100 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ vung tay lên. Trực tiếp đem hai cái chí tôn đan hối đoái thành thiên cơ điểm. Thẩm tra tứ phương các tại hãn hải các mưu đồ. Đinh, tốn hao 50 vạn điểm thiên cơ điểm. Thẩm tra thành công. Ngay sau đó, màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, gần ngàn cái danh tự, dần dần hiển hiện. Tứ phương các tại hãn hải các bố trí, cần phải so quy nguyên phủ chuẩn bị nhiều hơn nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tối tử an cắm vào hãn hải các cao tầng. Còn lại đều là phổ thông đệ tử. Như này 1.000 người đều thành là hãn hải các cao tầng. Kia Ninh Hạo Viễn có thể tự sát. Quét một nhãn quang màn. Những này ám tử cũng không phải là hấp dẫn nhất Tô Vũ. Tứ phương các tại hãn hải các thiết lập chuẩn đế trận pháp. Ý đồ luyện hóa hãn hải các khí vận. Triệt để đem hãn hải các quy nạp nhập phương Nam. Dùng cái này mở ra thông hướng phương đông lỗ hổng. Cho nên, tứ phương các mục đích thực sự, vẫn như cũ là muốn chiếm đoạt phương đông. Chuẩn đế trận pháp, đây cũng không phải là tứ phương các có thể lấy ra. Phía sau kiêu hoành đế cung, hiển nhiên cũng không có ít xuất lực. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ hai mắt nhắm lại bắt đầu. Một cái kế hoạch, ở trong lòng lặng yên dâng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?